Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 183. 183. Dự định kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thương Vân hơi mờ mịt, thoạt nhìn có chút ngơ ngác. Chị muốn gì? Cậu không rõ sao cô bỗng vươn tay về phía mình. Sầm Dao hiếm thấy trợn trắng mắt. Điện thoại. À, Thương Vân lấy điện thoại ra khỏi túi đưa cô. Sầm Dao cầm điện thoại, thấy cậu không khóa màn hình nên trực tiếp mở camera vào chế độ chụp ảnh. Ngay lúc định bấm nút chụp, cô chợt nghĩ tới, cậu muốn tư thế gì, dịu dàng hay đáng yêu? Cô còn giơ tay chữ V, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo của mình, quả thật rất đáng yêu. Thương Vân kiềm chế ý cười, cứ chụp như dáng vẻ bình thường của chị đi. Ngay từ đầu lúc cô đưa ra yêu cầu này, cậu còn tưởng cô sẽ dùng điện thoại gửi cậu một tấm hình. Nhưng không ngờ rằng cô sẽ lấy điện thoại của cậu chụp. Chẳng qua như vậy cũng tốt, cô tự mình cầm điện thoại của cậu chụp đương nhiên khiến cậu vui hơn việc cô gửi hình tới. Sầm Dao nghĩ tới trạng thái bình thường, thu lại ý cười trên môi, vẻ mặt thoạt nhìn hơi nghiêm túc. Cô cầm điện thoại, đưa camera đối diện chính mình, sau một tiếng click, một tấm ảnh nghiêm túc xuất hiện. Thương Vân nhận lấy, sau đó lắc đó, Dao Dao, tôi còn tưởng bình thường chị luôn cười đấy. Tôi muốn vẽ một bức tranh có khuôn mặt tươi cười của chị. Tấm ảnh này nghiêm túc quá. Sầm Dao trong điện thoại có vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh nhạt, có vài phần khí thế của Trương Đình Lập. Ánh mắt Thương Vân lộ ra chút khác thường, rõ ràng là đã nhận ra. Sầm Dao bất đắc dĩ, bình thường cô đều ở công ty, lúc cười thật sự rất ít. Trước đây không có việc khiến cô vui vẻ, đương nhiên cô không cười nổi. Nhưng sau khi gặp gỡ Trương Đình Lập, không biết từ khi nào mà trên mặt cô lại thường xuất hiện nụ cười. Thì ra để ý một người, từ trên mặt là có thể lộ ra. Cô hơi nhếch môi, ánh mắt mơ màng, dường như mất hồn. Nhưng lại lộ ra sức hấp dẫn khó mà che giấu. Trong mắt Thương Vân hiện lên vẻ ngạc nhiên trước vẻ đẹp này. Nhưng ngay lúc này lại có một cuộc gọi tới. Em ở đâu? Người ở đầu bên kia hỏi. Khóe miệng của Sầm Dao hơi nhếch lên, cố ý không trả lời. Anh đoán xem, không biết đột nhiên nảy sinh suy nghĩ gì, chỉ muốn hỏi anh như vậy. Lúc này Thương Đình Lập đang đi xuống khỏi công ty, mới vừa ngồi vào xe của mình. Nghe được lời Sầm Dao nói, anh nhìn thoáng qua điện thoại. Thấy cũng không gọi nhầm số, nhưng người bên đầu kia dường như hoạt bát hơn thường ngày. Anh xắn ống tay áo, ngồi trên xe hỏi kỹ, hôm nay có chuyện vui gì sao? Vậy mà lại nói đùa, nhưng những lời này, anh giấu trong lòng, sợ nói ra sẽ phá hư bầu không khí. Sầm Dao cầm điện thoại, hơi nghiêng người, xoay mặt sang cửa sổ bên kia, nhìn dòng người bên ngoài. Ý nghĩa trêu chọc vừa hiện lên đã yếu xuống, cô không che giấu. Ở tiệm cà phê danh dự, Thương Đình Lập nhớn mày, cắm chìa khóa xe. Đang ở với ai, Khương Oánh Oánh sao? Anh hỏi xong lại lo cô nghĩ anh chất vấn cô, muốn tra xét việc riêng của cô nên rời đi đề tài. Khi nào thì xong việc? Sầm Dao nhìn đồng hồ đeo tay, phát hiện sắp tới 3 giờ chiều, cô không tiếng động hỏi Thương Vân. Lát nữa tôi có thể về chưa? Thương Vân gật đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm, trả lời anh. Sắp về rồi, lát nữa em sẽ về nhà. Chờ anh đến đón em. Anh cúp trước đây, biết chỗ ở đâu. Đương nhiên Thương Đình Lập muốn đi đón cô. Vất vả lắm mới xử lý gần xong chuyện của công ty. Có thể hơi thả lỏng ở cùng cô. Nghĩ tới đồ vật đã được giao tới, đôi mắt thâm thúy hiện lên vẻ vui sướng hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cúp điện thoại, Sầm Dao lại chụp một tấm ảnh cho Thương Vân, bởi vì cô định đi về. Chủ đề để nói giữa hai người cũng không còn nhiều như lúc đầu. Thương Đình Lập tới nơi, dừng xe ở cạnh chỗ đậu xe của quán cà phê. Anh thong thả bước đi, nhưng bước chân lại hơi lớn. Còn chưa tới cửa quán, ở bên ngoài đã thấy Sầm Dao và người đối diện cô. Trong lòng vốn vui vẻ lại lập tức hơi khó chịu. Anh không thích người đàn ông tên Thương Vân đó, đều là đàn ông, anh rất rõ ánh mắt nóng rực khi nhìn Sầm Dao của người đàn ông đó. Nhưng cậu ta che giấu rất tốt, nếu không phải do anh trời sinh mẫn cảm với tâm tình của người khác thì sợ là cũng không phát hiện ra. Dẫn Sầm Dao đi lúc cô đang ngủ say là do anh cố ý tách hai người ra. Anh không thích người đàn ông thích người phụ nữ của anh luôn quanh quẩn cạnh anh. Nhưng không ngờ rằng chưa tới 2 ngày. Người đàn ông này lại dám liên lạc với Sầm Dao. Anh không tiện nói thẳng với Sầm Dao, người đàn ông kia thích cô. Như vậy chẳng khác nào giúp người khác tăng thiện cảm, anh không thèm làm. Đợi lâu không, lúc nhìn thấy hai người họ lại nói tới nói lui, Thương Đình Lập sải bước đi tới. Anh cúi người đứng sau Sầm Dao, đầu hai người rất gần, thoạt nhìn ám muội, ấm áp. Sầm Dao hơi nghiêng sang một bên, lắc đầu, không lâu, đồ uống cô gọi cũng chỉ mới được mang lên mà thôi. Chờ anh tới, vừa vặn uống xong, thời điểm anh tới thật đúng lúc, thấy trong mắt hai người họ chỉ có nhau, Thương Vân chủ động đứng dậy, lên tiếng chào hỏi. Anh Thương, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thương Đình Lập cũng ngồi dậy, cười, đúng vậy, lại gặp mặt rồi. Chẳng qua, nếu không phải ở chỗ này gặp thì có lẽ tôi sẽ vui hơn. Anh liếc nhìn Sầm Dao, rõ ràng đang bóng gió giãng cậu và người phụ nữ của tôi một mình ở chung, tôi mong không gặp cậu còn hơn. Sầm Dao không cảm nhận được sóng gió bắt đầu nổi lên giữa hai người họ. Cô chỉ đứng dậy, áy náy nói với cậu ta, "A Vân, xin lỗi, vốn định tâm sự với cậu, tiếc là không có thời gian." "Chi bảng như vậy đi, bữa cà phê này tôi mời cậu." "Được, cậu đồng ý, lần này cô mời, lần sau cậu cũng có lý do hẹn cô ra." "Lý do tốt biết mấy, có qua có lại." Thương Đình Lập như nhìn thấu tâm tư của cậu. Lúc ba người đi tới trước quầy tính tiền, anh lấy ra thẻ trước. "Quẹt thẻ của tôi đi." Anh đưa cho phục vụ. Phục vụ đang định cầm bỗng bị một bàn tay chặn lại, ngăn cản. Thương Vân lấy ra một tờ tiền giấy, đưa cho cô, nói. "Không cần trả lại, cậu ta có thể để Sầm Dao mời nhưng sẽ không chấp nhận Thương Đình Lập trả tiền cho cậu ta." Cậu ta khinh, nhưng lúc nhìn Thương Đình Lập, Thương Vân vẫn cười một cách vô hại. "Thật ngại quá anh Thương. Tôi nghĩ vẫn là tự trả mới tốt, không cần phiền tới anh." Thương Đình Lập không nói tiếp, chỉ nhìn vẻ ác liệt hiện lên trong mắt cậu ta tới khi ba người ra khỏi cửa quán cà phê. Anh ôm eo Sầm Dao, vừa cười vừa nói. "Phải rồi cậu Thương Vân, tôi và Dao Dao định kết hôn vào cuối tháng này. Đến lúc đó, hoan nghênh cậu tới tham gia hôn lễ." "Cách Chương."